Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2056, Thăng quan. 2. Lời vừa nói ra, mọi người cũng đều nín thở, trong phòng nghị sự nhất thời phá lệ im lặng. Dù sao Thiết Trí Nha Môn nội bộ Đại tướng quân phủ đã công bố ra. Bây giờ đã đến thời khắc mấu chốt nhất, đó là bản thân bọn họ sắp sửa đảm nhiệm chức vụ cỡ nào. Đây chính là chuyện chân thực quyết định thân phận cùng địa vị bọn họ ở nội bộ Đại tướng quân phủ. Vương Lăng Vân, đảm nhiệm Đại tướng quân phủ quân xa các quân vụ tổng quản, quản lý quân xa các, tuyên bố đầu tiên là bổ nhiệm Vương Lăng Vân. Hắn từng trước sau đảm nhiệm quân sư, phụ tá tổng trưởng, Hải Châu Tri Châu các chức vị quan trọng. Hắn vô luận là thâm niên hay công lao, ở trong tập đoàn của Trương Vân Xuyên cũng là người nổi bật. Huống hồ hắn cùng quan viên lớn nhỏ, tướng lĩnh lớn nhỏ quan hệ đều không tệ, giỏi quyết đoán giỏi mưu kế, có thể xử lý tốt quan hệ các phương diện. Cho nên một lần này Trương Vân Xuyên để Vương Lăng Vân nắm giữ quân xa cát, đó là tán thành đối với năng lực cùng công lao của hắn. Đối mặt bổ nhiệm này, mọi người không có bất cứ dị nghị nào, cảm thấy đây đều là danh xứng với thực. Đa tạ đại tướng quân tín nhiệm cùng bồi dưỡng, Vương Lăng Vân ta nguyện quên mình phục vụ cho đại tướng quân. Vương Lăng Vân đứng lên, trước mặt mọi người hướng Trương Vân Xuyên vị đại tướng quân này biểu đạt lòng trong thành cùng cảm tạ. Trương Vân Xuyên hướng về Vương Lăng Vân ép tay xuống, trên mặt tràn đầy nụ cười, ngồi, ngồi. Vương tổng quản, chúc mừng nha. Sau khi Vương Lăng Vân ngồi xuống, Đại Hùng ngồi ở bên cạnh hắn dẫn đầu thấp giọng chúc mừng. Dù sao bọn họ một đường lăn lộn trải qua, Vương Lăng Vân vinh thăng quân vụ tổng quản, Đại Hùng là phục. Ở trường hợp công khai như vậy, Vương Lăng Vân cũng không tiện quấy rầy tiến trình hội nghị, cho nên sau khi thấp giọng thì thầm vài câu đối với Đại Hùng, liền ngồi nghiêm chỉnh. Chu Hùng, đảm nhiệm đô đốc tả kỵ quân, nắm giữ tả kỵ quân. Đại Hùng không ngờ bổ nhiệm thứ hai chính là mình, hơn nữa là để mình đi thống ngự tả kỵ quân 50.000 người. Tuy chưa lên làm đại đô đốc, nhưng trở thành đô đốc tả kỵ quân cũng là trọng tướng cầm binh thật sự. Đại Hùng không giỏi ăn nói, nhưng vẫn đứng dậy hướng Trương Vân Xuyên cảm tạ, biểu đạt lòng trung thành. Tào Thuận, đảm nhiệm đô đốc thân vệ quân. Lương Đại Hổ, đảm nhiệm đô đốc kiêu kỵ doanh. Lưu Hắc Tử, đảm nhiệm tướng quân thủy quân. Bàn Bưu, đảm nhiệm giám quân sứ tả kỵ quân. Vương Thừa An, đảm nhiệm giám quân sứ kiêu kỵ quân. Lưu Vân, đảm nhiệm giám quân sứ thủy quân. Đổng Lương Thần, đảm nhiệm giám quân sứ thân vệ quân. Lý Đình một hơi tuyên đọc đô đốc, giám quân sứ, quân pháp ti trưởng, quân vụ ti trưởng, quân nhu ti trưởng các chức vụ thực quyền của các quân. Không ít quân đội mới thành lập, cho nên cũng có thêm không ít chức vụ cao. Bọn họ rất nhiều người ban đầu chỉ là tướng lĩnh cấp quân đoàn phía dưới tả kỵ quân, bây giờ xem như biến tướng thăng quan. Tiền Phú Quý, Trịnh Trung, Khương Khánh, Hồ Bình An đảm nhiệm tham quân quân xa cát. Bốn vị tham quân này nhiệm vụ chủ yếu là phụ trách hỗ trợ quân vụ tổng quản Vương Lăng Vân phụ trách quản lý công việc cụ thể. Cấp bậc của bọn họ nhìn như không cao, trên thực tế công việc lớn nhỏ trong quân đều không vòng qua bọn họ, xem như chức vụ thực quyền. Huống hồ bọn họ ở cùng lúc đảm nhiệm tham quân, như là Tiền Phú Quý còn kiêm nhiệm quân nhu đại tổng quản, Trịnh Trung còn phụ trách quân pháp. So với quân đội quan trọng nhất mà nói, chính sự các bên này đơn giản hơn rất nhiều. Lê Tử Quân vị trưởng sử này phụ trách nắm giữ chính sự các, tham chính của chính sự các là do bốn người Triệu Lập Bân, Lâm Hiền, Trương Võ, Dương Thanh đảm nhiệm. Trừ trưởng sử cùng bốn vị tham chính, trên địa phương hầu như là bảo trì nguyên trạng, không có biến hóa lớn bao nhiêu. Khổng Thiệu Nghi, đảm nhiệm tri phủ phủ Lâm Xuyên. Dương Thanh, đảm nhiệm tri phủ phủ Ninh Dương. Lâm Hiền, đảm nhiệm tri châu Hải Châu. Triệu Lập Bân, đảm nhiệm tri châu Trần Châu. Lữ Minh Viễn, đảm nhiệm tri phủ phủ Bồ Giang. Trương Võ, đảm nhiệm tri phủ phủ Đông Sơn. Bọn họ những người này trừ Lữ Minh Viễn là vừa đầu nhập vào, người khác đều là từng bước một được đề bạt lên. Tuy tùy tiện nắm giữ một châu phủ làm bọn họ có chút không đủ sức. Nhưng bây giờ dưới trướng Trương Vân Xuyên thật sự không có bao nhiêu người để dùng, chỉ có thể để bọn họ kiên trì đi lên. Trương Vân Xuyên một lần này đã tiến hành một phen điều chỉnh quy mô lớn đối với binh mã cùng nha môn tương ứng. Trong đó không bao gồm phương diện Phục Châu. Bây giờ Phục Châu hầu như là đảng khấu quân chiếm cứ, hắc kỳ quân của Lý Dương phân tán ở các nơi đang tích tụ lực lượng. Huống hồ Phục Châu cách bọn họ nơi này đường xá xa xôi, không có khả năng mọi chuyện đều báo cáo lên. Bên này không rõ tình huống bên kia, cũng bất tiện cho ra lệnh. Ở lúc này, phải cho Hắc Kỳ quân của Lý Dương quyền tự chủ thật lớn, mới càng thêm thỏa đáng. Chính là vì như thế, Trương Vân Xuyên một lần này cũng chưa mang Lý Dương cùng phương diện Phục Châu nhét vào hệ thống đại tướng quân phủ. Vẫn như cũ bảo trì nguyên trạng, để Lý Dương vị Hắc Kỳ quân này toàn quyền phụ trách công việc lớn nhỏ bên kia. Bây giờ tuyên bố danh sách nội các tham nghị lang. Nội các tham nghị Lý Đình ở sau khi tuyên đọc danh sách quan viên các nha môn, các châu phủ, các huyện, lúc này mới tiến vào vở diễn chính. Phải biết rằng, nội các của Trấn Nam đại tướng quân phủ ở trong một lần này điều chỉnh cơ cấu tổ chức, chính là một trong ba các. Nhưng vô luận là chính sự các hay quân xa các, công việc lớn nhỏ nếu muốn chấp hành, phải thông qua nội các phúc thẩm, cuối cùng Trương Vân Xuyên nơi này đóng dấu. Có thể nói nội các tạo ra một cái tác dụng chuyển tiếp, đó là trực tiếp chịu trách nhiệm đối với Trương Vân Xuyên vị đại tướng quân này. Nội các bố trí 7 vị tham nghị lang, cái này cũng liền ý nghĩa, 7 người này chính là nhân vật thực quyền thật sự. Đại tướng quân phủ nội các tham nghị lang là Lý Đình, Điền Trung Kiệt, Lưu Ngọc Tuyền, Kỷ Ninh, Mạnh Bằng, Tôn Lôi, Đỗ Hoành Chí. Sau khi Lý Đình dứt lời, trong phòng nghị sự nhất thời xôn xao. Đỗ Hoành Chí này là ai? Chưa từng nghe nói nha, sao đột nhiên biến thành tham nghị lang, hẳn sẽ không là thân thích của ai chứ. Tham nghị lang chính là nhân vật thực quyền, mọi người đều hy vọng mình trúng cử. Nhưng kết quả tuyên đọc chênh lệch quá lớn với bọn họ mong muốn. Trước không nói Lý Đình người vừa đầu nhập bực này trực tiếp làm tham nghị lang, Đỗ Hoành Chí người này nghe cũng chưa từng nghe nói, thế mà cũng đã thành tham nghị lang. Những người này đột nhiên vượt lên trên tất cả bọn họ, điều này làm trong lòng rất nhiều người đều trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Các vị đều yên lặng một chút, Trương Vân Xuyên tự nhiên cũng biết mọi người hoang mang, cho nên hắn đè tay xuống, chủ động mở miệng giải thích. Thấy Trương Vân Xuyên mở miệng, mọi người lúc này mới an tĩnh lại. Trương Vân Xuyên nói, quyền lực và trách nhiệm của nội các tham nghị lang này vừa rồi Lý tham nghị đã hướng các ngươi giảng kỹ càng, ta ở nơi này sẽ không lắm lời. Điều ta muốn nói cho các ngươi là, bản thân nội các tham nghị lang này ở đại tướng quân phủ ta cũng không có bất cứ phẩm trật gì. Bọn họ ở nội các làm việc chính là vì sửa sang duyệt lại tốt hơn các hạng hiệu lệnh của quân xa cát, nội các cùng với ta vị đại tướng quân này, phòng ngừa mắc lỗi, tránh cho bởi vì quyết định sai lầm, dẫn tới hậu quả không thể vãn hồi. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, chúng ta hôm nay thiết lập nhiều nha môn như vậy, cũng không phải vì mang các ngươi chia làm 3-7 loại. Chúng ta chỉ là vì quyền lực và trách nhiệm rõ ràng, để các ngươi mỗi người một việc, đi làm việc thay dân chúng tốt hơn, để dân chúng được hưởng ngày lành. Nếu ai tham luyến quyền vị, chỉ muốn làm quan to, vậy Trương Đại Lang ta là không chào đón người như vậy, Trương Vân Xuyên cũng đã nói như vậy, mọi người tự nhiên không dám nói cái gì nữa. Nếu ai còn dám dị nghị, vậy không chỉ có khiêu chiến quyền uy của đại tướng quân, càng khẳng định bọn họ là tham luyến quyền thế thanh danh. Một khi để lại ấn tượng không tốt ở đại tướng quân nơi này, đó chính là tự chặt đứt tiền đồ. Nội các tham nghị lang trên thực tế là không có phẩm trật cấp bậc, tương đương nhân vật thư lại. Đương nhiên, như là đám người Điền Trung Kiệt, Mạnh Bằng vốn đã có thân phận khác. Cái này làm bọn họ tiến vào nội các đảm nhiệm tham nghị lang, trên thực tế chỉ là tăng thêm một công việc mà thôi. Ai làm tham nghị lang, tất cả đều là đại tướng quân quyết định. Bọn họ bây giờ cũng chỉ là hy vọng bản thân làm việc tốt, nếu ngày nào được đại tướng quân thưởng thức, thưởng cho một cái thân phận tham nghị lang, vậy thì quang vinh rồi. Trương Vân Xuyên cố ý không cho nội các tham nghị lang bất cứ phẩm cấp nào, hơn nữa ai làm tham nghị lang do một mình quyết đoán. Chính là vì để các tham nghị lang này ý thức được, không có mình ủng hộ, bọn họ chẳng là cái rắm gì cả. Cho nên bọn họ phải tất cả dựa theo chỉ lệnh của mình đi làm kém. Nếu ai không nghe lời, vậy sẽ bị miễn đi thân phận tham nghị lang. Chỉ cần không còn thân phận này, vậy bọn họ tự nhiên cũng liền không có quyền thế. Hắn thì có thể thông qua quyền duyệt lại bác bỏ của 7 tham nghị lang của nội các, đi nắm giữ chặt chẽ quân xa các cùng nội các. Đỗ Hoành Chí này các ngươi có thể đều không biết, ta hôm nay liền giới thiệu một phen cho các ngươi. Trương Vân Xuyên cười cười nói, Đỗ Hoành Chí này là người biểu hiện nổi trội xuất sắc nhất ở kiểm tra các phương diện trong học sinh kỳ đầu tiên của Hải Châu Thư viện chúng ta. Một lần này ta trao hắn thân phận tham nghị lang, thứ nhất là để hắn ở trong nội các học thêm, rèn luyện một phen. Đồng thời cũng là tạo một tấm gương, nói cho các học sinh trẻ tuổi kia, chỉ cần học tập cho tốt, vậy nhất định là tiền đồ quang minh. Đương nhiên, ta cũng là muốn nói cho các ngươi. Về sau, địa bàn của chúng ta sẽ càng ngày càng lớn, thực lực càng ngày càng mạnh. Chúng ta cần rất nhiều nhân tài có thể hiểu biết chữ nghĩa đi xử lý các hạng công việc. Các ngươi cũng không thể dậm chân tại chỗ, con người như đi ngược dòng nước, không tiến thì lui. Các ngươi nếu không muốn đi học tập, đề cao năng lực của mình, vậy về sau có công việc trọng đại, ta cho dù giao cho các ngươi, chỉ sợ các ngươi cũng không tiếp được. Các ngươi có thể dẫn dắt 5.000 binh sĩ, có thể dẫn 1 vạn binh sĩ sao, có thể dẫn 10 vạn binh sĩ sao, các ngươi có thể quản một huyện, nhưng về sau giao mấy châu phủ đến trong tay các ngươi cũng có thể quản tốt sao, cho nên, các ngươi cần nghĩ lại về bản thân một phen cho kỹ, đi bù lại thiếu sót cùng sở đoản của mình nhiều hơn, mới có thể đi được lâu dài. Mọi người sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói một phen, bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng sinh ra cảm giác gấp gáp mãnh liệt. Một lần này một học sinh của Hải Châu Thư Viện trực tiếp được đưa vào nội các đảm nhiệm tham nghị lang, cái này cũng cho bọn họ cảnh tỉnh rất lớn. Bọn họ nếu không thể đuổi kịp bước chân mở rộng của bọn họ, vậy bọn họ sẽ bị đào thải. Bọn họ bây giờ cũng hâm mộ không thôi đối với vị tham nghị lang mới Đỗ Hoành Chí này. Tuổi còn trẻ đã thành nội các tham nghị lang, ở nội các tiếp xúc thêm một ít quân vụ cùng chính vụ. Về sau thả ra rèn luyện một phen, vậy chính là quan to biên giới. Điều này làm rất nhiều tướng lĩnh đều cảm khái không thôi. Bọn họ liều chết chém giết trên chiến trường, lúc này mới đạt được một ít quyền thế địa vị. Nhưng người ta đọc sách có thể vinh dự leo lên vị trí cao, đọc sách quả nhiên là tốt, trên thực tế Trương Vân Xuyên một lần này cố ý nâng Đỗ Hoành Chí tới trên vị trí nội các tham nghị lang, trừ người mới nghe lời, dễ khống chế. Cũng là biến tướng nói cho mọi người, coi trọng đọc sách, tầm quan trọng của đọc sách. Chỉ cần học tập tốt, vậy thăng tiến dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn một lần này đề bạt Đỗ Hoành Chí, chỉ là một phương diện nhỏ hắn coi trọng người đọc sách mà thôi. Ở lúc hắn bổ nhiệm quan viên, đề bạt tướng lĩnh, trừ xem công tích của mỗi người bọn họ, trên thực tế cũng rất coi trọng năng lực học tập cùng trình độ tri thức của bọn họ. Dù sao về sau bọn họ đoàn đội này nếu muốn phát triển lớn mạnh, đó là không tách rời lượng lớn người đọc sách. Nếu công văn cũng xem không hiểu, chữ cũng không biết viết, cho dù đặt ở địa vị cao, cũng rất dễ dàng bị người dưới trướng lừa dối. Bọn họ đám người dốt đặt cán mai này đánh trận xung phong hãm trận không có vấn đề. Nhưng một khi trở thành tướng lĩnh cao cấp, vậy phải học được hiểu biết chữ nghĩa, học được xem bản đồ, học được điều hành lương thực tiền bạc binh mã. Làm quan phụ mẫu, càng cần người xuất thân tầng dưới chót, biết được dân chúng khó khăn, đồng thời tri thức uyên bác, hiểu nhiều biết rộng. Bọn họ tri thức uyên bác, càng hiểu được như thế nào giao tiếp với dân chúng, làm việc cũng càng có ý tưởng, có trật tự hơn. Những người không đọc sách kia, những kẻ quê mùa cái gì cũng không hiểu kia, trông cậy vào bọn họ đi thống trị địa phương, rất có khả năng mang ý tốt lại làm hỏng việc. Trương Vân Xuyên bây giờ cố ý dẫn đường mọi người đọc sách, coi trọng đọc sách. Chính là vì để bọn họ một đám người xuất thân tầng dưới chót, biết được dân chúng khó khăn này có thể trưởng thành lên, trở thành trợ lực của hắn. Ba canh giờ hội nghị, hầu như không có bất cứ lời thừa nào, hội nghị sắp xếp cũng rất chặt chẽ. Ở sau khi tuyên bố các nha môn, bổ nhiệm quân đội, theo sát sau chính là tuyên bố ban thưởng đối với tướng sĩ có công. Tả Kỵ quân đánh bại Phục Châu quân, chiếm lĩnh địa bàn lớn như vậy, đó đều là vô số tướng sĩ dùng máu tươi và tính mạng đổi lấy. Nếu là nói bổ nhiệm đối với tam các tam ti cùng quan viên các châu phủ nha môn là tưởng thưởng đối với nhân viên cao tầng. Vậy tướng sĩ tầng dưới chót càng nhiều là tưởng thưởng trên vật chất. Trương Vân Xuyên dựa theo danh sách tướng sĩ có công lúc trước các danh báo lên, tiến hành thăng quan ban thưởng rầm rộ đối với tướng sĩ có công. Thế này làm khổ Lý Đình vị nội các tham nghị này. Hắn sau khi tuyên đọc xong những thăng chức ban thưởng này, hầu như cổ họng sắp bốc khói. Một lần này, tướng sĩ tầng dưới chót nhất, theo công lao lớn nhỏ, đạt được ngân lượng, vải vóc, chức quan, đất đai các tưởng thưởng cấp bậc khác nhau. Cho dù là tướng sĩ ở trên chiến trường một cái thủ cấp cũng chưa thu hoạch, cũng bởi vì binh mã bộ đội sở thuộc đẫm máu chém giết, lập công lao, tương tự cũng có thể được chia thưởng hậu hĩnh. Trương Vân Xuyên rất rõ gốc rễ lập thân của mình là một mũi quân đội này. Vì thế, hắn ban thưởng đối với quân đội là không chút nào keo kiệt. Một lần này từ trong tay Phục Châu quân thu được chiến lợi phẩm chồng chất như núi, hắn lấy ra gần nửa khao thưởng quân đội, đủ thấy thành ý của hắn. Cho dù là một binh sĩ bình thường nhất, chỉ đạt được công lao tập thể, cũng có thể đạt được ít nhất mấy lượng bạc thưởng. Toàn bộ phong thưởng, kế tiếp đều sẽ do quân xa các phụ trách dẫn đầu, do Quân Nhu đại tổng quản Tiền Phú Quý phụ trách hội nghị cao cấp này kéo dài mãi đến đêm khuya mới kết thúc. Đây là tổng kết đối với một giai đoạn trước của bọn họ, đồng thời cũng là bố trí đối với tương lai. Ở cuối hội nghị, Trương Vân Xuyên vị đại tướng quân này cũng tiến hành một phen cổ vũ cùng ủng hộ đối với mọi người. Muốn bọn họ ở trên cương vị mới phát sáng tỏa nhiệt, lấy tác phong nghiêm cẩn kiên định, làm việc cho dân chúng, mưu phúc lợi cho dân chúng. Mỗi một người đi ra khỏi phòng hội nghị tuy nhìn qua mỏi mệt không chịu nổi, nhưng trong con ngươi lại lộ ra một luồng hào quang không tên. Một lần này điều chỉnh nội bộ quy mô lớn, bọn họ hầu như mỗi người chức vụ thân phận đều đã xảy ra biến hóa hoặc lớn hoặc nhỏ. Bọn họ sắp phải tới cương vị mới, cái này đối với bọn họ là một cơ hội mới, đồng thời cũng là khiêu chiến mới. Khi các quan viên tướng lĩnh lớn nhỏ này bắt đầu bận rộn vì công việc mới. Buổi chiều hôm sau, Trương Vân Xuyên lại triệu tập ba ti ba các cùng với tướng lĩnh cao cấp tham gia hội liên tịch trấn Nam Đại tướng quân phủ. Nhân viên tham gia hội liên tịch trấn Nam Đại tướng quân phủ so với một ngày trước ít hơn rất nhiều. Nhưng mỗi một vị đều là nhân vật cấp quan trọng của tập đoàn Trương Vân Xuyên trước mắt đang ở trong thành Ninh Dương. Quân xa các đại tổng quản Vương Lăng Vân, chính sự các trưởng sử Lê Tử Quân, tả kỵ quân đô đốc Đại Hùng, thân vệ quân đô đốc Tào Thuận, kiêu kỵ quân đô đốc Lương Đại Hổ, thủy quân tướng quân Lưu Hắc Tử, quân nhu đại tổng quản Tiền Phú Quý. Trần Châu Tri Châu Triệu Lập Bân, tri phủ phủ Ninh Dương Dương Thanh, hình phạt ti ti trưởng Lưu Ngọc Tuyền, quân tình ti ti trưởng Điền Trung Kiệt, phó hội trưởng tổng bộ Hắc Kỳ hội Triệu Kiện. Ngoài ra, đám người nội các tham nghị Lý Đình, Đỗ Hoành Chí, Kỷ Ninh, Mạnh Bằng, Tôn Lôi dự thính hội nghị. Một lần này tham gia hội nghị không tới 20 người. Nhưng bọn họ những người này xem như một nhóm người tầng cao nhất của tập đoàn Trương Vân Xuyên. So với trường hợp ồn ào một ngày trước, hơn 10 người này đều ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc không nói cười. Trương Vân Xuyên đến trong phòng hội nghị, mọi người đều đồng loạt đứng dậy hành lễ. Bọn họ có thân phận địa vị hôm nay, đó đều là Trương Vân Xuyên cho. Ở phía sau bọn họ những người này, còn có một lượng lớn người nhìn chằm chằm vị trí của bọn họ đó. Bọn họ nếu làm không tốt, sẽ có người thay thế bọn họ. Cho dù là Lê Tử Quân thủ trưởng cũ như vậy, giờ phút này cũng đã dung nhập nhân vật của mình, không dám tự đại. Các vị, đây là hội nghị liên tịch của Đại tướng quân phủ chúng ta, cho nên mọi người không cần gò bó, nói thoải mái. Trương Vân Xuyên nói với mọi người, về sau chúng ta cần tổ chức nhiều hội nghị liên tịch như vậy, các ngươi đều mang một ít chuyện mỗi người gặp được tương đối quan trọng, bản thân lại không thể giải quyết đưa ra, chúng ta cùng nhau phối hợp giải quyết. Các ngươi có ý tưởng tốt, đề nghị tốt nào, cũng đều có thể đưa ra ở nơi này. Trương Vân Xuyên làm hội nghị liên tịch này, thứ nhất là làm nổi bật thân phận của bọn họ, quyết định một ít hạng mục công việc trọng đại. Đồng thời không định kỳ mang các cao tầng này tụ tập lại, cho nhau một cái bình đài trao đổi, làm sâu sắc cảm tình với nhau. Dù sao về sau các nha môn ở trong quá trình vận chuyển thực tế, khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều câu thông phiền toái thậm chí hiểu lầm. Trương Vân Xuyên hắn làm người dẫn đầu, mang những người này kéo đến cùng một chỗ nói chuyện, phối hợp một phen, là trợ giúp giải quyết vấn đề. Đồng thời bọn họ đoàn đội này muốn phát triển, chỉ dựa vào một mình Trương Vân Xuyên hắn không được. Hắn định kỳ mang các cao tầng này tụ tập lại, nghe một chút ý tưởng cùng ý kiến của bọn họ, cách là vì nguyên nhân này, cho nên Trương Vân Xuyên lúc này mới làm ra hội nghị liên tịch này. Được, chúng ta hôm nay nói trước một chút chuyện tù binh phục châu quân. Trương Vân Xuyên nhìn quét một vòng, mở miệng nói, bây giờ mấy vạn tù binh phục châu quân còn nhốt ở trong tù binh doanh. Nhiều người như vậy, xử trí như thế nào, mọi người nói một chút ý tưởng của các ngươi. Nếu là ngày xưa, bọn Trương Vân Xuyên bắt được tù binh trực tiếp xung quân đến chục tội doanh làm khổ dịch, đi đào mương làm đường, xem như trừng phạt đối với bọn họ. Nhưng bây giờ đám tù binh phục châu quân này thì có chút đặc thù. Bọn họ rời xa quê nhà, lúc trước sở dĩ đầu hàng, đó là không muốn đánh trận nữa, muốn về quê hương. Nếu bây giờ trực tiếp mang bọn họ biên vào chục tội doanh làm khổ dịch, mấy vạn người nhớ nhà sốt ruột, rất dễ dàng xảy ra náo động. Xử trí như vậy, liền bày ở trước mặt bọn Trương Vân Xuyên một vấn đề rất lớn. Đại tướng quân, đám binh sĩ phục châu quân này buông binh khí đầu hàng, vậy không phải kẻ địch của chúng ta nữa. Bọn họ những người này đều là lúc trước phụng mệnh Ninh Vương đến tác chiến, đánh trận cũng không phải là bọn họ mong muốn. Theo ta biết, bọn họ cũng đều chán ghét chiến tranh, muốn về nhà. Lê Tử Quân trực tiếp đề nghị với Trương Vân Xuyên, chúng ta nếu cưỡng ép giữ lại ở chỗ này, không chỉ sẽ hao phí lượng lớn lương thực tiền bạc, còn có thể dẫn phát bọn họ bất mãn. Một khi xử trí không tốt, bọn họ cũng rất dễ dàng vào rừng làm cướp, dẫn tới địa phương chúng ta hỗn loạn. Cho nên không bằng thuận thế mà làm, trực tiếp phái người đưa bọn họ về Phục Châu. Cái này đã giảm bớt phiền toái của chúng ta, cũng có thể làm bọn họ cảm động và nhớ nhung ân không dứt của đại tướng quân. Nếu là chúng ta có thể cho bọn họ lộ phí nhất định, vậy bọn họ nhất định sẽ cảm động và nhớ nhung ân đức của đại tướng quân. Chỉ cần những người này trở về, bọn họ nhớ kỹ ân tình của đại tướng quân, đối với chúng ta về sau tiến quân Phục Châu, rất có ích lợi, lời của Lê Tử Quân đã dẫn lên mọi người nghị luận. Nội các tham nghị Kỷ Ninh Dự Thính lập tức đưa ra ý kiến phản đối. Phục Châu quân xâm nhập Đông Nam ta, giết dân chúng ta, chiếm đất đai ta, có thể nói là hành vi phạm tội chồng chất. Chúng ta không giết bọn họ, chiêu đãi ăn uống no đủ, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Kỷ Ninh mở miệng nói, nếu cứ như vậy vô điều kiện phóng thích bọn họ trở về, vậy làm sao xứng đáng với vô số tướng sĩ chết đi, theo ta thấy, cần phải dựa theo quy củ cũ để làm, mang toàn bộ bọn họ phân tán đánh tan, xung làm khổ dịch. Bây giờ chúng ta mọi thứ còn đang chờ khôi phục, đang lúc cần nhân thủ, phạt bọn họ đi đào mương làm đường, trừng phạt một phen lại phóng thích, như thế mới là thỏa đáng. Kỷ Ninh đối với đám Phục Châu quân này là ôm địch ý rất lớn. Dù sao người quen cũ của hắn Hà Khuê chính là chết ở trong tay Phục Châu quân. Hắn cảm thấy cứ thế phóng thích tù binh Phục Châu quân, quá hời cho những người này. Quân xa các quân vụ tổng quản Vương Lăng Vân sau khi nhìn tham nghị Lan Kỷ Ninh một lần, cũng phát biểu ý kiến của mình. Ta trái lại rất tán đồng ý kiến của Lê Đại Nhân. Mấy vạn người này nhớ nhà sốt ruột, chúng ta nếu cưỡng ép lưu lại, không chừng sẽ gây ra nhiễu loạn gì. Chúng ta bây giờ đang cần gấp là sự ổn định. Không bằng là một cái thuận nước dông thuyền, đưa bọn họ về Phục Châu đi. Vương Lăng Vân cười nói, bây giờ Đảng Khấu quân chiếm lĩnh đại bộ phận địa phương của Phục Châu, bọn họ chiếm trước lượng lớn đất đai. Đảng Khấu quân đại đô đốc Hồ Quân vì lung lạc lòng người, mang địa khu đất đai chiếm lĩnh thu lại, ban cho tướng sĩ dưới trướng. Bây giờ dẫn tới lượng lớn dân chúng bản xứ Phục Châu mất đi đất đai, trở thành điền hộ cùng nô bộc của Đảng Khấu quân. Chúng ta mang mấy vạn tù binh Phục Châu quân này thả về, bọn họ nhìn thấy quê hương mình bị chiếm lĩnh, người nhà trở thành nô bộc, bọn họ không có nơi đặt chân, vậy bọn họ nhất định sẽ không hài lòng. Chỉ cần chúng ta dẫn đường thêm chút, vậy bọn họ những người đánh trận này sẽ tạo thành uy hiếp thật lớn đối với Đảng Khấu quân. Cho dù không thể đánh bại Đảng Khấu quân, cũng có thể khiến Đảng Khấu quân không thoải mái như bây giờ. Chỉ cần bọn họ đánh nhau với Đảng Khấu quân, chúng ta lại ủng hộ bọn họ một phen, sử dụng thêm chút thủ đoạn, các binh mã này liền có thể cho chúng ta sử dụng. Dù sao chúng ta có ân không dứt đối với bọn họ, lại vô điều kiện phóng thích bọn họ tóm lại sẽ cảm kích đại tướng quân. Chúng ta ủng hộ bọn họ đoạt lại quê nhà, bọn họ khẳng định sẽ thuận thế ngã về phía chúng ta. Đến lúc đó lại để Hắc Kỳ quân phối hợp tác chiến, đánh bại Phục Châu quân, lấy Phục Châu không phải việc khó. Làm như vậy, so với giữ lại bọn họ ở chúng ta bên này làm khổ dịch mạnh hơn nhiều. Ninh Vương lúc trước giả tâm bừng bừng muốn tấn công Đông Nam Tiết Độ Phủ, nhét Đông Nam Tiết Độ Phủ vào dưới sự cai trị của hắn. Chỉ là hắn chí lớn nhưng tài mọn, không chỉ kế hoạch phá sản, còn đánh mất tính mạng của mình. Phục Châu quân ở tiền tuyến chiến bại, hôm nay mấy vạn binh lực trở thành tù binh, vận mệnh nắm giữ ở trong tay Trương Vân Xuyên. Nếu là dựa theo quy củ ngày xưa, mấy vạn tù binh Phục Châu quân này nhất định là trốn không thoát khổ dịch trừng phạt. Dù sao bọn họ xâm nhập đã tạo thành một tràng hạo kiếp cho dân chúng Đông Nam Tiết Độ Phủ, vô số người trôi dạt khắp nơi. Ở dưới thù hận như vậy, không giết bọn họ đã là Trương Vân Xuyên vị đại tướng quân này phá lệ khai ân. Muốn thả bọn họ vô điều kiện, đùa cái gì vậy? Nhưng cao tầng đại tướng quân phủ tham gia hội nghị liên tịch ở Xu khi nghe quân vụ tổng quản Vương Lăng Vân nói một phen, đại đa số người ý tưởng đều dao động. Rất hiển nhiên, bây giờ phóng thích tù binh Phục Châu quân trở về, càng thêm phù hợp lợi ích của đại tướng quân phủ bọn họ. Không chỉ có thể thắng được cho đại tướng quân phủ bọn họ một mỹ danh đối xử tử tế tù binh, ưu đãi tù binh, đại tướng quân nhân hậu. Bọn họ có thể thông qua loại thủ đoạn này, để những kẻ địch cũ này cảm động và nhớ nhung cái tốt của bọn họ, thay đổi thái độ đối địch lẫn nhau. Cùng lúc đó, rất nhiều Phục Châu quân có kinh nghiệm tác chiến quay về quê hương. Nhìn thấy quê nhà mình bị cướp đoạt, vợ con già trẻ nhà mình trở thành nô bộc của người khác, vậy bọn họ khẳng định sẽ vùng lên phản kháng. Lúc này, chỉ cần trấn nam đại tướng quân phủ bọn họ từ trong đó thoáng sử dụng một ít thủ đoạn kích động một phen. Đám Phục Châu quân từng là kẻ địch này sẽ trở thành bộ đội tiên phong công kích Đảng Khấu quân. Loại thủ đoạn hóa thù thành bạn, lợi dụng kẻ địch này, có thể khiến bọn họ dễ dàng chiếm lĩnh Phục Châu. Phải biết rằng, Phục Châu ba phủ 16 huyện địa bàn cũng không nhỏ. Trấn Nam đại tướng quân phủ bọn họ nếu có thể thành công chiếm lĩnh đất Phục Châu, vậy thực lực sẽ lại tăng lên một bậc thang. Các cao tầng này của đại tướng quân phủ ở sau khi cân nhắc lợi hại, cảm thấy vô điều kiện phóng thích các tù binh này trở về, lợi lớn hơn hại. Sau khi mọi người đều lần lượt phát biểu ý kiến của mình, Trương Vân Xuyên vị đại tướng quân này lúc này mới làm ra quyết đoán cuối cùng. Đại đa số mọi người các ngươi đồng ý thả các tù binh Phục Châu quân này về, vậy chúng ta liền thiểu số phục tùng đa số. Một lần này mở một cái trường hợp đặc biệt, đám tù binh Phục Châu quân này không biên vào chuộc tội doanh đi làm khổ dịch nữa. Chúng ta trong mấy lần chiến sự này, toàn bộ tù binh đề cập phương diện Phục Châu, đều xử lý khoan hồng. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, đối với những ai muốn về nhà, đều do quân xa các phái người hộ tống đến địa khu biên giới Phủ Lâm Xuyên chúng ta cùng Phục Châu, binh trạm ven đường cung cấp ăn ở đối với những kẻ không muốn về nhà, bằng lòng hướng về đại tướng quân phủ chúng ta cống hiến, do quân xa các tiến hành đăng ký danh sách đối với bọn họ, sau đó căn cứ năng lực của bọn họ, biên vào các quân. Đối với những kẻ đã không muốn về nhà, lại không muốn cống hiến cho chúng ta, có thể phát cho phí dụng giải tán hạn mức nhất định, tùy ý bọn họ đi. Trương Vân Xuyên sau khi nói xong, hướng ánh mắt về phía nội các tham nghị Đỗ Hoành Chí. Đỗ tham nghị, việc này do ngươi hỗ trợ quân xa các xử lý, không thể có sai sót. Hạ quan tuân mệnh, nội các tham nghị Đỗ Hoành Chí mới nhận chức lập tức đứng dậy, đáp ứng việc này. Trương Vân Xuyên sở dĩ phái nội các tham nghị Đỗ Hoành Chí hỗ trợ công việc. Thứ nhất là một cơ hội rèn luyện đối với hắn một người mới này, đồng thời cũng là vì thể hiện mình coi trọng, để quân xa các tăng tốc xử lý. Trương Vân Xuyên sau đó lại nói với quân vụ tổng quản Vương Lăng Vân, Vương tổng quản, chuyện này giao cho quân xa các bọn ngươi, mong các ngươi trong một tháng làm thỏa đáng việc này. Hạ quan tuân mệnh, Vương Lăng Vân cũng gật đầu đáp ứng. Chuyện tù binh Phục Châu quân sau khi quyết định ra, Trương Vân Xuyên lại tung ra chuyện thứ hai để mọi người thảo luận. Trương Vân Xuyên nói với mọi người, bây giờ Trấn Nam đại tướng quân phủ chúng ta quản hạt phủ Bồ Giang, Hải Châu, Trần Châu, phủ Đông Sơn, phủ Lâm Xuyên, phủ Ninh Dương đất hai châu bốn phủ. Đại đa số địa phương đều là địa thế bằng phẳng, đất đai màu mỡ, thu hoạch hàng năm cũng không tệ. Toàn bộ Đông Nam chúng ta ở Đại Chu cũng là nơi sản xuất lương thực số một số hai. Nhưng nơi ta đi qua, dân chúng nhìn thấy lại cuộc sống khốn đốn, rất nhiều người ở thời kỳ giáp hạt, thậm chí chỉ có thể đào rau dại chống đói. Nguyên nhân xét đến cùng, đó chính là siêu cao thuế nặng. Trương Vân Xuyên cảm khái nói, trong nha môn vô luận là làm chuyện gì, đều phải phân chia đến trên đầu dân chúng. Cho dù tu sửa huyện nha một phen, mỗi một hộ dân chúng trong huyện đều phải chia 20-30 đồng tiền. Hàng năm danh mục rất nhiều chia ra nhiều đếm không xuể, hôm nay chia 20-30 đồng, ngày mai chia 10 đồng, dân chúng quả thực là không chịu nổi gánh nặng. Trương Vân Xuyên thở dài một hơi, nói, trước kia ta không có quyền lực như vậy, cũng chưa có năng lực đi thay đổi tất cả cái này, chỉ có thể nhìn dân chúng chịu khổ. Nhưng bây giờ những người dân này thuộc về ta quản, vậy chúng ta tuyệt đối không thể để dân chúng tiếp tục trải qua cuộc sống ăn không đủ no, áo rách quần manh. Trương Vân Xuyên nói, nếu là tướng sĩ của chúng ta chém giết đẫm máu chiếm lĩnh địa phương lớn như vậy, dân chúng vẫn như cũ khốn cùng thất vọng, vậy chúng ta đổ máu, tướng sĩ tử vong, liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Bây giờ những nơi này thuộc về chúng ta quản, vậy chúng ta phải khiến dân chúng thật sự cảm nhận được biến hóa nên có, chúng ta thường nói muốn cho mỗi người có cơm ăn, mỗi người có áo mặc, mỗi người có ruộng để cày. Đây không phải một câu khẩu hiệu chúng ta lung lạc lòng người, chúng ta cần thực sự đi làm. Chúng ta chỉ có thật sự đi mưu phúc lợi thay dân chúng, vậy dân chúng mới sẽ nâng đỡ chúng ta, mới sẽ ủng hộ chúng ta. Nói một câu không dễ nghe, chỉ có dân chúng ủng hộ kính yêu chúng ta những người này cũng mới có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Trương Vân Xuyên nói một phen như tuyên truyền giác ngộ, đối với đại đa số quan viên xuất thân tầng dưới chót mà nói, như đặt chính mình ở trong đó. Đặc biệt đám người Đại Hùng, Lương Đại Hổ, đó là xuất thân người nghèo khổ thật sự. Bọn họ lý giải nhất dân chúng tầng dưới chót khó xử, cho nên đối mặt Trương Vân Xuyên đề xuất muốn thay đổi cuộc sống của dân chúng, bọn họ dẫn đầu mở miệng ủng hộ. Đại Hùng mở miệng nói, đại tướng quân, chúng ta nên hủy bỏ đại đa số siêu cao thuế nặng, về sau các cấp nha môn, không thể tùy ý chia ra, tăng thêm gánh nặng cho dân chúng. Lương Đại Hổ theo sát sau phụ họa, ta cảm thấy nên hủy bỏ toàn bộ siêu cao thuế nặng, trưởng sử Lê Tử Quân thấy thế, lo lắng chuyện này đi lệch đường ray, cũng vội mở miệng, đại tướng quân lòng mang dân chúng, chính là phúc của dân chúng. Đại tướng quân cùng Chu Đô Đốc, Lương Đô Đốc nói đều không sai, các loại sưu cao thuế nặng, thật là nguyên nhân quan trọng dân chúng ăn không đủ no, áo rách quần manh. Chỉ là ta cảm thấy có thể hủy bỏ một ít sưu cao thuế nặng không cần thiết, nhưng cũng không thể toàn bộ thuế phú đều hủy bỏ. Lê Tử Quân nhìn mọi người một lần, sau đó nói, chúng ta bây giờ rất nhiều nơi cần dùng bạc. Hai châu bốn phủ này toàn bộ thuế phú một khi hủy bỏ hết, vậy nha môn chúng ta liền không có bạc vận chuyển, chúng ta cũng không đủ bạc nuôi quân đội, càng đừng nói đi làm một ít chuyện khác. Cho nên việc này ta cảm thấy nên châm trước kỹ một phen, cần phải giữ lại một ít thuế phú cần thiết. Dù sao hủy bỏ dễ dàng, về sau khi cần dùng bạc còn muốn bắt đầu công việc, chắc chắn bị dân chúng phản cảm cùng địch ý, bất lợi đối với đại tướng quân. Lê Tử Quân tuy cũng đặt dân chúng trong lòng, nhưng hắn càng thêm thực tế, cân nhắc càng nhiều hơn nữa. Hắn cảm thấy việc này phải làm từng bước một, mang toàn bộ sưu cao thuế nặng từng bước dọn dẹp, không cần thiết một đao cắt hết. Dù sao hai châu bốn phủ, cho dù một cái danh mục thu nhập từ thuế nhỏ, cũng có thể khiến bọn họ thu được lượng lớn bạc. Bọn họ thu bạc, có thể dùng đến chỗ cần, ngược lại có thể phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Điều quan trọng nhất là, một thế lực có thể trưng thu bao nhiêu tiền bạc lương thực, cũng quyết định ở một thế lực đó mạnh hay yếu. Có nguồn thu lương thực tiền bạc tương đối ổn định, vậy nội bộ thế lực cũng sẽ càng thêm củng cố. Bây giờ nguồn lương thực tiền bạc của bọn họ chủ yếu là ba cái, thứ nhất là buôn bán muối ăn, thứ hai là thu hoạch, thứ ba là các loại thu nhập từ thuế. Bọn họ nếu bây giờ vì giảm bớt gánh nặng của dân chúng, lập tức hủy bỏ các loại thu nhập từ thuế. Vậy một khi các nguồn tiền tài khác không thể duy trì, nội bộ bọn họ sẽ bởi vì thiếu tiền bạc lương thực mà sụp đổ. Thuế phú bao nhiêu, trực tiếp liên quan đến cuộc sống của dân chúng tốt hay xấu. Đông Nam Tiết Độ Phủ cho dù được xưng là địa khu giàu có nhất Đại Chu, nhưng dân chúng vẫn sinh hoạt ở trong nước sôi lửa bỏng. Một nguyên nhân quan trọng nhất chính là thuế phú quá nặng. Đồng thời đại đa số người giàu có dùng các loại biện pháp trốn thuế, cuối cùng đều rơi ở trên thân người nghèo. Trương Vân Xuyên bây giờ cố ý thay đổi một hiện trạng này, để tăng cường cảm giác thu hoạch cùng cảm giác hạnh phúc thật sự của dân chúng. Hắn tự nhiên sẽ hiểu Lê Tử Quân nói không sai. Đột một cách giảm thuế phú trên diện rộng, quả thật sẽ làm đại tướng quân phủ bọn họ giảm bớt rất nhiều thu nhập. Huống hồ cách giảm thuế phú dễ dàng, về sau nếu muốn tăng thuế, vậy chắc chắn bị dân chúng phản cảm thậm chí phản kháng. Chính là vì có sự băn khoăn này, Lê Tử Quân vị trưởng sử này mới đề nghị tính toán từ từ, từng bước một, đừng một đao cắt hết. Những thứ này Lê trưởng sử nói đều rất có đạo lý. Hủy bỏ sưu cao thuế nặng, cắt giảm thuế phú ở trong thời gian ngắn, quả thật sẽ tạo thành tổn thất rất lớn cho chúng ta, khiến chúng ta giảm bớt rất nhiều lương thực tiền bạc thu vào. Về sau muốn tăng thuế, cũng sẽ chịu dân chúng phản cảm. Nói từ một phương diện này, chúng ta quả thật nên thận trọng cân nhắc, thậm chí nên kéo dài giữ lại một ít quy của thuế phú lúc trước. Trương Vân Xuyên đầu tiên là cho sự khẳng định nhất định đối với đề nghị của Lê Tử Quân, ít nhất người ta là đang cân nhắc cho đại cục. Nhưng Trương Vân Xuyên lập tức chuyển giọng điệu. Nhưng ta ở nơi này vẫn phải nhắc lại một điểm. Chúng ta đại đa số người là xuất thân người nghèo khổ, chúng ta không thể coi như không thấy đối với dân chúng khốn khổ. Trương Vân Xuyên nhìn quét mọi người, nói, chúng ta nếu muốn đi lâu dài, vậy nhất định phải lấy ra đủ dũng khí cùng quyết đoán đi thay đổi, chúng ta là mỗi một sự kiện, phải phù hợp lợi ích của tuyệt đại đa số người. Chỉ cần phù hợp lợi ích của tuyệt đại đa số người, cho dù sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của một bộ phận nhỏ, vậy cũng có thể làm, đó chính là điều chính xác. Trương Vân Xuyên cường điệu nói, hủy bỏ sưu cao thuế nặng, cắt giảm thuế phú, được lợi là ngàn ngàn vạn vạn dân chúng hai châu bốn phủ. Cho nên hủy bỏ sưu cao thuế nặng, cắt giảm thuế phú, cái này là điều chúng ta phải làm, không thể kéo dài, cũng không thể chiết khấu. Chỉ có nghiêm túc đi làm những chuyện có lợi đối với dân chúng này, căn cơ của chúng ta mới có thể củng cố. Về phần về sau chúng ta thiếu lương thực tiền bạc, chúng ta có thể nghĩ biện pháp khác, không nhất định phải đi tăng thuế. Chúng ta có thể đi cướp, chúng ta cũng có thể cắt giảm nhân viên, giảm bớt chi tiêu, tăng thu giảm chi. Chỉ cần chúng ta thúc đẩy đầu óc, vậy nhất định sẽ tìm được biện pháp giải quyết. Trương Vân Xuyên thế này xem như đã bày tỏ rõ thái độ của mình. Lê Tử Quân vị trưởng sử này cũng ý thức được, mình vẫn là không đủ quyết đoán, dũng khí không đủ, có quá nhiều băn khoăn. Hắn chưa đứng ở góc độ dân chúng nghĩ vấn đề, mà là đứng góc độ đại tướng quân phủ bọn họ nhìn vấn đề. Nhằm vào một lần này hủy bỏ sưu cao thuế nặng, ta đưa ra một ít ý kiến của ta, mời mọi người cân nhắc. Trương Vân Xuyên tiếp tục nói, toàn bộ sưu cao thuế nặng phải hủy bỏ hết, một điểm này không cần bàn bạc. Bởi vì bây giờ danh mục sưu cao thuế nặng quá nhiều. Đã có tiết độ phủ trưng thu, cũng có phủ nha, huyện nha trưng thu, số lượng nhiều, nha môn thu thuế không giống nhau, vậy liền cho rất nhiều người cơ hội giở trò. Ví dụ như tiết độ phủ mỗi một lần diệt phỉ, đều phải thêm vào lương thực chinh phạt diệt phỉ, phải chia đến trên đầu dân chúng. Thường thường tiết độ phủ yêu cầu mỗi nhà mỗi hộ bỏ ra một cân lương thực, nhưng trên thực tế ở lúc vận chuyển có hao tổn. Cộng thêm người phụ trách trưng thu trên địa phương cũng muốn vớt một ít lợi ích. Cho nên dân chúng trên thực tế có người bỏ ra 3 cân, có người 5 cân, thậm chí người nhiều có mấy chục cân. Đây chỉ là một lần diệt phỉ phân bổ, cái này còn chưa nói danh mục thuế phụ thu khác. Trên thực tế bên trên phân bổ không nhiều, mỗi nhà mỗi hộ một cân lương thực, cũng không ảnh hưởng lớn, nhưng trên thực tế bởi vì có người ở giữa kiếm lời túi tiền riêng, trên thực tế trưng thu sẽ nhiều hơn rất nhiều, cứ thế mãi. Gánh nặng của dân chúng có thể không nặng sao, nhưng chúng ta nếu hủy bỏ toàn bộ sưu cao thuế nặng, vậy không có cái gọi là hao tổn, các quan lại địa phương kia cũng không có cơ hội đi ở giữa kiếm lời túi tiền riêng. Trương Vân Xuyên một lần này hủy bỏ toàn bộ sưu cao. Thuế nặng mục đích chính là ở chỗ này, trực tiếp chặn đứng cơ hội giở trò của đám quan lại địa phương. Ta ủng hộ đại tướng quân, ta cảm thấy đại tướng quân nói không sai, chỉ có hủy bỏ toàn bộ, mới có thể thật sự ngăn chặn dân chúng bị phân bổ các loại. Bây giờ cao tầng Trấn Nam đại tướng quân người xuất thân ở tầng thấp rất nhiều, cho nên cảm động lây đối với điều này, ung ung tỏ thái độ đồng ý. Lê Tử Quân thấp thỏm lo âu nói, đại tướng quân, nếu hủy bỏ toàn bộ, vậy chúng ta về sau chẳng lẽ không trưng thu sao? Ở trong mắt Lê Tử Quân, thu thuế chính là truyền thống mấy ngàn năm, đây cũng là căn cơ các triều đại dựa vào để sinh tồn. Nếu không thu thuế, nha môn thu nhập từ nơi nào, lấy cái gì nuôi nhiều quan viên như vậy? Hủy bỏ sưu cao thuế nặng, không đại biểu không thu thuế. Trương Vân Xuyên giải thích với Lê Tử Quân, chúng ta vẫn phải giữ lại một ít, bằng không, chúng ta các vị đang ngồi đây đều phải uống gió Tây Bắc rồi. Trương Vân Xuyên trêu đùa vậy, làm mọi người phát ra tiếng cười, không khí nhất thời trở nên thoải mái hơn không ít. Thuế ruộng chúng ta vẫn phải trưng thu. Trương Vân Xuyên nói với mọi người, tướng sĩ Tả Kỵ quân chúng ta chém giết đẫm máu, đánh hạ cả mảng lớn đất đai, chia cho dân chúng. Dân chúng giao nộp một chút lương thực tiền bạc nuôi dưỡng chúng ta, ta cảm thấy không quá phận. Chỉ là quy củ trưng thu này phải sửa lại. Trương Vân Xuyên trầm ngâm, sau đó nói, chúng ta ở Hải Châu, ở Trần Châu thực hành thay đổi thuế đầu người, dựa theo đồng ruộng thu thuế, cái này rất tốt. Thế này ai trong nhà nhiều người, ai đất ít, cũng không cần chịu đói bụng nữa. Cái này giảm bớt gánh nặng cho dân chúng đều vỗ tay khen ngợi. Chỉ là chúng ta hôm nay địa bàn lớn, chúng ta cần dựa theo ở trên cơ sở đồng ruộng thu thuế, tiến một bước cải cách, mọi người đều nhìn về phía đại tướng quân nhà mình, bọn họ bây giờ đầu óc đã có chút theo không kịp. Về sau toàn bộ thu nhập từ thuế sát nhập hết đến trên thuế ruộng, hàng năm chỉ thu thuế một lần, mỗi lần thu thuế tiêu chuẩn là 3 thành của mẫu. Mỗi một lần trước thu thuế, do đại tướng quân phủ chính sự các, quan viên châu phủ cùng quan viên huyện nha tạo thành đội ngũ thu thuế, phân công đến các huyện đi thu thuế. Căn cứ đồng ruộng địa phương thu hoạch, hạch toán mức thu thuế, báo lên đại tướng quân phủ, đợi sau khi đại tướng quân phủ cho phép, thống nhất trưng thu. Mỗi hộ dân chúng đất đai ở 50 mẫu trở xuống, mỗi một năm mỗi một mẫu đất mức thu thuế nhiều ít thay đổi, di động lên xuống không thể vượt qua một thành. Phàm là địa phương gặp hạn hán, lũ lụt dẫn tới mất mùa, đều do đại tướng quân phủ tuyên bố mệnh lệnh thêm, miễn thu hoặc là thu bớt đi, hạn mức cụ thể xem tình hình mà quyết định. Biện pháp này của Trương Vân Xuyên xem như mang thuế phú lớn nhỏ sát nhập toàn bộ đến trong thuế ruộng. Hơn nữa thuế ruộng trưng thu mỗi một lần đều dựa theo 3 thành của thu hoạch thu thuế, mỗi một năm hạch định một lần, dân chúng có được dưới 50 mẫu đất, thay đổi lên xuống không thể vượt qua một thành. Cùng lúc đó, vì tránh nhà giàu thâu tóm đất đai, để dân chúng không có ruộng trồng trọt. Trương Vân Xuyên cường điệu nói, phàm là nhà giàu có được vượt qua 50 mẫu đất, tăng thêm mỗi 50 mẫu, trưng thu thuế ruộng liền tăng thêm một thành, lần lượt tăng dần. Phàm là có ai dám che giấu ruộng đất, báo cáo láo đồng ruộng, một khi phát hiện, toàn bộ đồng ruộng đều do quan phủ đoạt lại, quan viên dám bao che nhà giàu địa phương, đều cách chức xử lý nghiêm khắc. Trương Vân Xuyên làm như vậy, chính là phòng ngừa nhà giàu tiếp tục thu mua đất đai, dẫn tới dân chúng cuộc sống khốn đốn. Hắn cho phép nhà giàu thu mua đất đai, nhưng ngươi thu mua càng nhiều, cần giao nộp thuế ruộng cũng càng nhiều. Khi thu hoạch của ngươi không đủ để bao trùm thuế ruộng của ngươi, vậy ngươi sẽ lỗ vốn. Hắn hy vọng thông qua chế độ này, ngăn chặn nhà giàu thâu tóm đất đai. Từ nay về sau, phàm là ở trong phạm vi đại tướng quân phủ ta quản hạt, vô luận thân phận cỡ nào, phàm là người có được đất đai, giống nhau đều phải giao nộp thuế ruộng, bất luận kẻ nào cũng không thể ngoại lệ. Trương Vân Xuyên nhìn mọi người một lần, cảnh cáo nói, nếu ai dựa vào quyền thế của mình, giao nộp thiếu, thậm chí không giao nộp thuế ruộng, một khi bị tố giác, bãi quan miễn chức, toàn bộ đất đai do quan phủ đoạt lại, lời vừa nói ra, mọi người đều rất chấn động. Đặc biệt Lê Tử Quân cảm thụ rất sâu. Hắn biết, ở Đông Nam Tiết Độ Phủ, rất nhiều quyền quý có được lượng lớn đất đai, trên thực tế là không giao nộp thuế phú. Quan phủ có thể trưng thu, chính là những người dân thật sự không quyền không thế kia. Nhưng những người này có được rất ít đất, còn bị nhà giàu không ngừng thu mua, điều này liền dẫn tới lương thực tiền bạc quan phủ trưng thu càng ngày càng ít. Quan phủ trưng thu lương thực tiền bạc ít, không thể vận chuyển, chỉ có thể thêm vào danh mục thuế khác, cuối cùng lại rơi xuống trên đầu dân chúng. Như thế hình thành một tuần hoàn ác tính. Bây giờ đại tướng quân trực tiếp định ra quy củ, quan lại dân chúng tất cả đều nộp lương nộp thuế, như thế công bằng công chính, từ trên căn bản cam đoan tính ổn định của thu nhập từ thuế cùng gánh nặng của dân chúng sẽ không tăng thêm. Trương Vân Xuyên đưa ra hủy bỏ toàn bộ sưu cao thuế nặng, toàn bộ thuế phú sát nhập đến trong thuế ruộng trưng thu, chính là điều cân nhắc kỹ càng. Chỉ cần thanh tra ra số lượng đồng ruộng ít hay nhiều, vậy thuế phú hàng năm có thể trưng thu liền tương đối ổn định, hạn mức trưng thu cao thấp di động không lớn. Cùng lúc đó, cũng sẽ không tăng thêm gánh nặng của dân chúng. Đương nhiên, ở đây cũng có một tệ đoan, đó chính là về sau lúc gặp chiến sự hoặc có chuyện xảy ra. Rất có khả năng dẫn tới đại tướng quân phủ bọn họ không đủ lương thực tiền bạc chống đỡ vận chuyển và ứng đối. Nhưng đối với điều này, Trương Vân Xuyên cũng có cách giải quyết của mình. Về sau phàm là dân chúng trồng trọt, chỉ cần hàng năm giao nộp một lần thuế ruộng là được. Trương Vân Xuyên cười nói với mọi người, chỉ là toàn bộ dân chúng đều phải mang lương thực giao nộp vận chuyển đến nha môn giao nộp, thế này quá phiền toái. Lượng lớn lương thực chồng chất ở nha môn còn phải hao phí nhân lực vật lực đi vận chuyển đến trong quân, thậm chí cửa hàng lương thực đi bán, đổi thành ngân lượng cần thiết phát bổng lộc cùng quân lương. Trương Vân Xuyên đề nghị, vì dễ dàng cho trưng thu thuế ruộng, đồng thời cũng tránh cho trên đường vận chuyển hao tổn quá lớn. Ta đề nghị, về sau dân chúng không chỉ có thể nộp lương, cũng có thể đổi thành ngân lượng giao nộp thuế ruộng. Lời vừa nói ra, mọi người đều ùn ùn nghị luận. Lê Tử Quân cũng nhíu chặt lông mày. Đại tướng quân, ta cảm thấy cách này không thể thực hiện. Tuy là đại tướng quân Trương Vân Xuyên đưa ra, nhưng Lê Tử Quân vẫn đưa ra ý kiến phản đối. Mời Lê trưởng sử nói một chút lý do của ngươi. Trương Vân Xuyên cũng bảo trì thái độ tương đối bao dung, để Lê Tử Quân nói thoải mái. Đại tướng quân, các triều đại đều là giao nộp lương thực. Tuy phiền toái một chút, nhưng lương thực cất ở quan phủ, một khi gặp chuyện gì, trong tay quan phủ có lương thực, thì có thể thông dong ứng đối. Nhưng về sau giao nộp thuế ruộng có thể đổi thành ngân lượng giao nộp mà nói, vậy trong tay quan phủ liền không có lương thực. Một khi xuất hiện thiên tai, vậy quan phủ muốn phân phối lương thực đi cứu tế, chỉ sợ không có lương thực để dùng. Huống hồ nhỡ đâu lương thực bị người dụng tâm kín đáo đầu cơ tích trữ, đừng nói dân chạy nạn, quân lương kia chỉ sợ cũng không cam đoan được. Hơn nữa có thể đổi thành ngân lượng trưng thu, đám gian thương kia một khi cố ý ép giá, vậy dân chúng sẽ chịu thiệt. Đối mặt điều lo lắng này Lê Tử Quân đưa ra, Trương Vân Xuyên cũng từng cân nhắc. Hắn lập tức làm một phen thuyết minh. Lê đại nhân không cần lo lắng, cái này có thể đổi thành ngân lượng trưng thu, cũng không phải nói toàn bộ đổi thành ngân lượng trưng thu, điều này dựa hết vào tự nguyện. Ai bằng lòng giao nộp lương thực thì giao nộp lương thực, ai muốn giao nộp ngân lượng, giao nộp ngân lượng. Cái này hoàn toàn xem dân chúng tiện lợi hay không. Đồng thời vì tránh cho gian thương ép giá, đồng thời tránh cho trong tay chúng ta không có lương, cũng có cách giải quyết. Đó chính là về sau hàng năm thời gian thu thuế, các nơi binh trạm, cửa hàng lương thực thuộc về đại tướng quân phủ chúng ta triển khai hành động thu lương. Ở trên nguyên tắc bảo đảm công bằng công chính, già trẻ lớn bé như nhau, các nơi binh trạm, cửa hàng lương thực thời điểm thu lương, đều cao hơn giá dân gian, xem như để lợi cho dân. Như thế đã có thể bổ sung lương thực tích trữ của chúng ta ở các nơi, cũng có thể để dân chúng có thể dựa vào con đường bán lương thực, có thể căn cứ tình hình của mình, đi chỗ gần buôn bán, có thể nói tất cả đều vui. Bởi vậy, dân chúng thuận tiện, nha môn trong tay có bạc, các nơi binh trạm của chúng ta cũng có lương thực, cũng tránh cho hao tổn vận chuyển. Lê Tử Quân sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên giải thích một phen, cũng khẽ gật đầu. Chỉ cần không cưỡng chế chấp hành, hơn nữa để binh trạm các nơi cũng thu lương, vậy quả thật là một việc tốt. Hắn lo lắng nhất chính là quan phủ đều thu bạc, dân chúng không thể không bán lương thực, gian thương một khi ép giá, tổn thất chính là dân chúng. Nhưng hôm nay bọn họ có binh trạm, lại không cưỡng chế, vậy tất cả vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Lê Tử Quân đề nghị nói, vì tránh cho dân chúng chịu thiệt, ảnh hưởng danh dự nha môn, về sau các nơi binh trạm thu lương, nhất định phải lựa chọn sử dụng người đáng tin cậy. Đồng thời cũng phải tránh vấn đề một ít nha môn địa phương vì lười biếng, chỉ thu bạc không thu lương thực. Trương Vân Xuyên cũng gật đầu, về sau phàm là thời điểm thu lương thu thuế, đốc sát ti, quân pháp ti các nơi, cũng cần phái người tuần tra khắp nơi, bảo đảm các nơi mang quyết định của đại tướng quân phủ chúng ta đưa vào thực tế. Đối với hủy bỏ siêu cao thuế nặng, sát nhập thuế ruộng các vấn đề thuế phú, các vị còn có dị nghị hay không? Trương Vân Xuyên sau khi nói xong, nhìn quét mọi người một vòng, trưng cầu ý kiến của bọn họ. Nhưng bọn họ đại đa số người đều chưa từng tiếp xúc chuyện phương diện thuế vụ. Mới vừa rồi tuy nghe xong một cái đại khái, nhưng cũng biết, làm như vậy đối với dân chúng là có lợi. Cho nên bọn họ cũng đều bày tỏ tán thành thuế vụ cải cách một lần này, ủng hộ quyết định của đại tướng quân. Vậy được, thay đổi thuế vụ đối với dân chúng cứ theo đó mà làm. Trương Vân Suy nói với Lê Tử Quân, phương hướng đại khái chính là như thế, chương trình cụ thể do chính sự các ngươi định ra, trong một tháng, báo nội các sơ thẩm, sau đó trình báo cho ta phê chuẩn, lại chấp hành cụ thể. Vâng, hạ quan tuân mệnh. Trương Vân Xuyên sau khi nghĩ một chút, nói với Lê Tử Quân, một lần này cải cách nhằm vào là các loại thuế vụ dân chúng trồng trọt. Ngoài ra, thuế buôn nhằm vào thương nhân làm ăn chính sự các ngươi cũng cần cân nhắc kỹ một phen, định ra một cái chương trình. Cụ thể có thể tham chiếu hình thức trưng thu thuế buôn của Hải Châu, Trần Châu, các ngươi cần tiến một bước ưu hóa, sau đó đưa cho nội các thương thảo. Một lần này bọn họ hủy bỏ rất nhiều siêu cao thuế nặng thêm ở trên thân dân chúng bình thường, về sau thuế ruộng cũng sẽ rất nhẹ. Nhưng bọn họ muốn tăng cường quân bị, muốn phát triển các loại binh khí, muốn sửa đường vân vân, đều cần lượng lớn bạc. Cho nên bọn họ phải từ nơi khác bù trở về. Trương Vân Xuyên mang nơi bù lại này đặt ở trên thuế buôn. Đối với những người làm ăn đó mà nói, bọn họ ít nhất đều là nhà có của ăn của để. Từ trên người bọn họ thu 10 lượng bạc, vậy bọn họ nhiều lắm là vấn đề ăn bớt mấy bữa thịt. Nhưng nếu từ trên thân dân chúng trồng trọt thu 10 lượng bạc, sẽ khiến mấy chục gia đình phá sản. Chính là vì như thế, hắn chuẩn bị mang thuế vụ gán đến trên thân những người giàu có kia, từ trên người bọn họ đi bù lại thiếu hụt. Đương nhiên, muốn từ trên người bọn họ cắt thịt, tự nhiên cũng không thể mổ gà lấy trứng. Bạc của người ta cũng không phải gió thổi đến. Thu quá nhiều, người ta hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, không làm ăn nữa, về lâu về dài, thế này liền không thu nổi nữa. Vì thế, trong lòng Trương Vân Xuyên đã bắt đầu tính toán một cái kế hoạch nuôi heo. Muốn giết heo ăn thịt, vậy thì nuôi nhiều heo một chút, nuôi bọn họ béo một chút, chỉ có như thế, bọn họ mới có thể thường xuyên có thịt ăn, tránh cho thời kỳ giáp hạt. Cho nên kế hoạch nuôi heo này căn bản chính là ra sức cổ vũ mọi người đi kinh thương, cổ vũ kẻ có tiền đi làm ăn. Trương Vân Xuyên ngẩng đầu, dặn dò với mọi người. Bắt đầu từ hôm nay, đốc sát ti nhất định phải gánh vác trách nhiệm, các nha môn cũng phải ước thúc tốt người của mình. Về sau nhằm vào các thương nhân làm ăn kia, nhất định phải bảo hộ nghiêm thêm, một là các nha môn không thể thu hiếu kính của các thương nhân này, hai là các nha môn còn phải nghiêm khắc đả kích đám du côn ác bá kia trên địa phương, phòng ngừa bọn họ quấy rầy người làm ăn. Đối với những người muốn làm ăn mà không có vốn kia, phú quý tiền trang cũng phải cho tiện lợi, cho hạn mức bạc nhất định ủng hộ bọn họ. Thương nhân về sau chính là cha mẹ tái sinh của chúng ta, phải mang bọn họ nâng lên, hầu hạ. Chỉ có bọn họ làm ăn làm tốt rồi, làm lớn rồi, kiếm bạc nhiều rồi, chúng ta cũng mới có thể trưng thu được càng nhiều bạc thuế buôn, một điểm này hy vọng các ngươi đều rõ. Nếu ai cản đường kiếm tiền của người làm ăn, vậy chính là cản con đường kiếm tiền của đại tướng quân phủ chúng ta, quyết không bỏ qua. Trương Vân Xuyên một lần này ở trên hội nghị liên tịch liên quan cải cách thuế vụ, có thể nói là đánh vỡ xong chảo chung vại cũ, hoàn toàn là bắt đầu từ số 0. Trong khu trấn Nam đại tướng quân phủ quản hạt, thay đổi quy định lấy đầu người nộp thuế, thực hành chế độ dựa theo đồng ruộng nhiều ít nộp thuế. Hủy bỏ siêu cao thuế nặng, sát nhập thu các loại thuế phú đến trong thuế ruộng, hàng năm thống nhất trưng thu một lần. Cho phép thuế ruộng đổi thành bạc để giao nộp, các nơi binh trạm, kho lương, cửa hàng lương thực tương ứng đại tướng quân phủ đúng hạn thu mua lương thực của dân chúng. Ra sức cổ vũ thương mại, bảo hộ thương nhân, ưu hóa tiến một bước gia tăng thu thuế buôn. Bây giờ sức sản xuất tương đối lạc hậu, hắn không có cách nào trực tiếp hủy bỏ thuế ruộng. Dù sao thuế ruộng là một trong những nguồn thu nhập tài chính chủ yếu của bọn họ, cái này nếu hủy bỏ, vậy bọn họ liền không có cách nào nuôi sống quân đội, nuôi sống nhiều quan viên như vậy, không thể bảo hộ dân chúng. Nhưng vì giảm bớt gánh nặng của dân chúng, Trương Vân Xuyên vẫn có kế hoạch chuẩn bị gia tăng thuế buôn, để duy trì các hạn chi tiêu của nha môn. Đối mặt thay đổi thật lớn như vậy, trên thực tế đối với Đại Hùng, Lương Đại Hổ các tướng lĩnh trong quân mà nói, cảm thụ không sâu. Bọn họ tiếp xúc rất ít đối với một phương diện này, cảm thấy không sao cả. Nhưng đối với Lê Tử Quân, Dương Thanh Quan văn bực này mà nói, bọn họ có thể sâu sắc cảm nhận được, cải cách thuế vụ của bọn họ, ảnh hưởng không thể đo lường. Có thể nói là có tính đảo điên, Lê Trưởng Sử, về sau chuyện thu thuế, cần chuyên gia đi xử lý. Trương Vân Suy nói với Trưởng Sử Lê Tử Quân, cần ở bên dưới chính sự các của các ngươi, thành lập một cái nha môn thuế vụ riêng. Về sau thuế ruộng, thuế buôn đều sẽ do nha môn thuế vụ độc lập này trưng thu, ngoài ra, bất cứ nha môn nào, bất cứ quân đội nào, bất cứ cá nhân nào cũng không có quyền lực đi trưng thu lương thực tiền bạc trong tay dân chúng. Trước khi dân chúng gánh nặng lớn, trừ nha môn khác nhau trưng thu danh mục thuế khoản khác nhau, rất nhiều quan viên vỗ đầu một cái, cũng làm phân bổ. Trương Vân Xuyên bây giờ bảo chính sự các thành lập nha môn thuế vụ độc lập, chuyên môn phụ trách việc này. Hắn chính là vì ngăn chặn người khác đi gia tăng gánh nặng cho dân chúng, tránh cho siêu cao thuế nặng biến thành biện pháp phân bổ đến trên đầu dân chúng. Trừ thành lập nha môn thuế vụ phụ trách thu thuế, chính sự các ngươi còn phải thành lập một cái tiền lương chi độ ti thu chi lương thực tiền bạc. Nha môn thuế vụ trưng thu lương thực tiền bạc đều giao cho tiền lương chi độ ti, do tiền lương chi độ ti phụ trách thống nhất bảo quản cùng chi tiêu. Trương Vân Xuyên nhìn mọi người một lần, sau đó nói, về sau mặc kệ là quân đội hay các nha môn, toàn bộ lương thực tiền bạc chi tiêu phải viết văn thư chính thức hướng chính sự các xin. Chính sự các thì cho hạch chuẩn, báo nội các thương thảo, sau khi nội các duyệt, tiền lương chi độ sứ căn cứ mệnh lệnh duyệt, phân phối lương thực tiền bạc. Hạ quan tuân mệnh, đối mặt lại một sáng tạo mới này của Trương Vân Xuyên, Lê Tử Quân đã chết lặng, chỉ có thể cười khổ gật đầu đáp ứng. Lúc trước hắn cho rằng bản thân trưởng sử này giống với trưởng sử nơi khác, là công việc rất nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, công việc nơi đây quá nhiều rồi. Không nói cái khác, chỉ quản thu thuế cùng chi tiêu lương thực tiền bạc, nhìn như quyền lớn, nhưng trên thực tế đó chính là chuyện rất phiền toái. Cái này nếu xảy ra sai sót, hắn ăn không tiêu. Đông Nam Tiết Độ Phủ tuy thiết lập chi độ sứ, quản lý lương thực tiền bạc của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Nhưng lương thực tiền bạc của Đông Nam Tiết Độ Phủ cũng không phải thống nhất thu chi, chi độ sứ chỉ là quản lương thực tiền bạc trên danh nghĩa mà thôi. Rất nhiều nha môn địa phương trưng thu lương thực tiền bạc bao nhiêu, chi phí bao nhiêu, trên thực tế cũng không qua tay chi độ sứ. Cùng lúc đó, rất nhiều địa phương còn tăng thêm một ít thuế vụ danh mục phong phú phức tạp, chi độ sứ cũng không biết tình huống. Bởi vì trưng thu hỗn loạn, lúc chi dùng lại không có bất cứ quy củ gì đáng nói. Cho nên tài chính của toàn bộ Đông Nam Tiết Độ Phủ là tương đối hỗn loạn. Chi độ sứ thậm chí không rõ Đông Nam Tiết Độ Phủ rốt cuộc có bao nhiêu tiền tài, dù sao hết rồi thì nghĩ biện pháp phân bổ. Tài chính hỗn loạn cũng là một trong những nhân tố dẫn tới nội bộ Đông Nam Tiết Độ Phủ không ổn định. Trương Vân Xuyên bây giờ là muốn làm rõ vấn đề tài chính. Không chỉ làm rõ danh mục và hạn mức trưng thu, hơn nữa muốn phái nha môn thuế vụ chuyên môn phụ trách trưng thu, không qua tay nha môn khác nữa, để tránh vấn đề có người trước mặt nghe theo sau lưng chống đối, thu nhiều. Cùng lúc đó, chuyên gia của tiền lương chi độ ti phụ trách bảo quản lương thực tiền bạc, bất luận kẻ nào muốn dùng bạc, muốn phân phối lương thực, phải được nội các cùng chính sự các liên hợp hành văn mới cho phép phân phối lương thực tiền bạc. Trương Vân Xuyên chính là hy vọng thành lập cơ cấu như vậy, để bảo đảm lương thực tiền bạc thu chi rành mạch, rõ ràng minh bạch. Người chuyên môn làm việc chuyên nghiệp, cái này có thể đề cao trình độ lớn hơn nữa hiệu suất vận chuyển của cơ cấu nội bộ bọn họ. Chuyện trưng thu cùng bảo quản lương thực tiền bạc cứ định ra như vậy, Lê Trưởng Sử sau khi trở về, mau chóng thực hiện việc này. Trương Vân Xuyên sau khi bưng trà lên uống một ngụm, lúc này mới chậm rãi nhìn quét mọi người. Ta hôm nay muốn nói chính là những thứ này, các ngươi có cái gì muốn nói thoải mái, hôm nay chúng ta bàn bạc một phen, tận khả năng định ra. Trương Vân Xuyên vừa dứt lời, Lê Tử Quân vị trưởng sử này liền sốt ruột không chờ được mở miệng. Đại tướng quân, ta có lời muốn nói. Trương Vân Xuyên cười tủm tỉm nói, Lê trưởng sử có lời gì, cứ nói đừng ngại. Đại tướng quân, Chính sự các chúng ta bây giờ quản quá nhiều việc, chúng ta cực độ khuyết thiếu nhân thủ. Lê Tử Quân kêu khổ, cứu tế dân chúng, đo đạc đồng ruộng, dọn dẹp sưu cao thuế nặng, còn có lương thực tiền bạc thu chi các một đống công việc. Chính sự các hôm nay trừ ta trưởng sử này, tham chính Dương Thanh, Lâm Hiền, Trương Võ cùng Triệu Lập Bân hoặc là ở địa phương nhậm chức, hoặc là đang dưỡng thương. Cả đống công việc này trên thực tế chỉ một mình ta cho có ba đầu sáu tay, cũng không làm hết. Ta khẩn cầu đại tướng quân phân phối cho chúng ta một ít nhân thủ. Lê Tử Quân nói, trừ phân phối nhân thủ cho chính sự các chúng ta, các nha môn trên địa phương chúng ta cũng cần lượng lớn nhân thủ. Như là phủ nha phủ Ninh Dương, trừ Dương Thanh vị tri phủ này, cũng chỉ mấy quan lại cấp dưới tùy tùng. Chúng ta một chút người như vậy, phải làm nhiều chuyện như vậy, thật là ứng phó không nổi. Bọn Trương Vân Xuyên mở rộng địa bàn quá nhanh, cái này khiến bọn họ bây giờ cực độ khuyết thiếu các loại nhân tài. Như là Dương Thanh người mới đảm nhiệm huyện lệnh mấy tháng bực này, hôm nay trực tiếp được đề bạt làm tri phủ. Nhưng cho dù như vậy, bọn họ vẫn không đủ người có thể sử dụng. Không có người, vậy rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Nhưng cứu tế dân chúng, đo đạc đồng ruộng chia đất đai, chỉnh đốn thuế vụ các việc, cái nào cũng không thể chậm trễ. Những thứ này đều là chuyện liên quan đến sinh tử tồn vong của bọn họ. Bọn họ chỉ có làm thỏa đáng những việc này, mới có thể thu nạp lòng người, mới có thể thật sự đứng vững gót chân. Các ngươi có đề nghị nào tốt không? Đối mặt vấn đề thiếu thốn nhân tài, Trương Vân Xuyên cũng đau đầu. Lúc trước Trần Châu, Hải Châu các địa phương khuyết thiếu quan viên, bọn họ đã mang học viên Hải Châu Thư viện, Hắc Kỳ Thư viện tốt nghiệp sớm, phân công ra ngoài. Học viên vốn phải học 1-2 năm, bây giờ mấy tháng đã được bổ nhiệm làm quan địa phương. Nhưng bây giờ lại thêm mấy phủ, cái này càng khiến nhân thủ của bọn họ che chỗ này hở chỗ kia. Đại tướng quân, ta trái lại có một đề nghị. Quân xa các quân vụ đại tổng quản Vương Lăng Vân ở lúc này mở miệng. Ngươi nói. Vương Lăng Vân đằng hắn cổ họng, nói, vốn các phủ huyện có một chút quan lại, tuy bởi vì chiến sự, bọn họ chạy mất không ít. Nhưng theo ta biết, đại đa số thư lại đều là dân bản xứ, cho nên bọn họ đây là tránh né đến nông thôn. Các thư lại này hiểu rõ đối với địa phương, lại có kinh nghiệm làm việc, không bằng bắt đầu dùng bọn họ, cho bọn họ một cơ hội. Trương Vân suy nghĩ một chút, sau đó nói, các thư lại này dùng thật ra có thể dùng, chỉ là ta lo lắng bọn họ quan hệ rắc rối khó gỡ với địa phương, bất lợi cho chúng ta thi hành các chính lệnh tốt này nha. Trương Vân Xuyên tự nhiên biết các thư lại này. Rất nhiều đều là người địa phương. Bọn họ ở địa phương quan hệ rắc rối khó gỡ, muốn bọn họ đi làm việc, rất có khả năng phải trừ khấu hao nhiều. Đại tướng quân, ta cảm thấy vấn đề này rất dễ giải quyết. Lê Tử Quân lập tức mở miệng. Chúng ta hoàn toàn có thể tiến hành đổi bọn họ. Ví dụ thư lại huyện Tam Hà, điều hắn đến huyện Tứ Thủy sử dụng, vậy bọn họ ở địa phương liền không có bất cứ chỗ dựa cùng gốc gác gì. Phàm là ai biểu hiện tốt, có thể trực tiếp trao tặng chức quan, phàm là kẻ biểu hiện không tốt, khai trừ ra ngoài, bởi vì bây giờ chúng ta không biết bọn họ tốt hay xấu, chúng ta chỉ có thông qua bọn họ làm việc, tiến một bước phân biệt cùng sử dụng đối với bọn họ. Trương Vân Xuyên gật gật đầu, cảm thấy đề nghị của Vương Lăng Vân và Lê Tử Quân là có khả năng. Hắn trầm ngâm, sau đó nói, vậy định ra như thế, phàm là quan viên, quan lại của Đông Nam tiết độ phủ ban đầu. Phàm là bằng lòng cống hiến cho Trấn Nam đại tướng quân phủ ta, có thể nhận dùng toàn bộ, trao tặng chức quan lâm thời. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, nhưng có một điều, đó chính là nếu bằng lòng cống hiến cho ta, phải nghe theo chúng ta an bài cùng điều hành. Trên nguyên tắc không thể ở lại bản huyện nhậm chức, cần điều đến huyện, châu phủ khác nhậm chức. Phàm là ai nhậm chức một năm trở lên, trải qua khảo hạch nổi trội xuất sắc, vô luận là quan viên hay lại viên, đều có thể trao chức quan chính thức. Trương Vân suy nghĩ một chút, sau đó lại tiếp tục nói, một lần này tướng sĩ trong quân chúng ta người lập công rất nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.